Chương 153, Cô Yêu. Đã từng cao cao tại thượng khí bảng cường giả, xem ai không vừa mắt liền có thể tùy ý đánh giết, nhưng là, hắn đã nghèo túng đến loại trình độ này. Giống như lúc trước, hắn không trêu chọc phương thần QNZ sẽ không động sát tâm. Nhưng là, sai tiểu sai tại, hắn lúc trước bởi vì trong lòng nhất thời không nhanh, liền muốn đánh giết phương thần, giống như không phải bạch đi kiếm cản trở công kích của hắn, phương thần hơn phân nửa đã vẫn lạc. Bực này đại thủ, làm sao có thể không báo, nhưng mà, Diêu Vân căn bản không biết mình tình cảnh, hắn thế mà xuất ra thiên ngự hồ đến uy hiếp phương thần là e ngại uy hiếp người sao hắn không sợ, hắn đã dám xông vào nhập ám thiên bình nguyên, còn có cái gì phải sợ nghe được Diêu Vân uy hiếp. Phương thần trong đôi mắt, lóe lên một tia hàn quang, mà hậu chiêu cổ tay có chút ép xuống, ẩn long kiếm mũi kiếm, trực tiếp điểm tại Diêu Vân yết hầu chỗ, chỉ cần Diêu Vân có chỗ dị động, chính là sẽ bị phương thần trước tiên đánh giết. Ngươi cho là ta sẽ sợ sợ ngươi uy hiếp sao? Phương thần cười lạnh nói. Tiểu tử, tha ta một mạng, chuyện này ta Diêu Vân nhớ kỹ. Diêu Vân thấp giọng nói, hắn đến đều cho là mình là cao cao tại thượng khí bảng cường giả. Từng có lúc, khí bảng cường giả ân tình, là phi thường trọng yếu, tất cả võ giả, tranh nhau muốn có được khí bảng cường giả hứa hẹn, thậm chí là ân tình. Nhưng là, Diêu Vân đối mặt chính là phương thần, cái kia hắn đã từng coi là kẻ như run rế, mà lại bởi vì nhất thời không nhanh, kém chút tiện tay đánh giết võ giả. Người tình ta không cần. Phương thần nhếch miệng cười nói. Phốc, phương thần dưới cổ tay áp, ẩn long kiếm mũi kiếm, trực tiếp đâm vào Diêu Vân trong cổ họng. Diêu Vân thê thảm kêu to, hắn muốn ngăn cản, nhưng là làm sao bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản phương thần ẩn long kiếm. Vung tha ta giờ khắc này, Diêu Vân nói chuyện đều có chu tờ khàn khàn, hắn trầm giọng nói. Thật có lỗi, ta sẽ không để hổ về núi. Phương thần nhẹ nói đạo, mánh khóe lần hai ép xuống, ẩn long kiếm trực tiếp theo Diêu Vân yết hầu đâm xuyên đến hắn cái hót. A, Diêu Vân trong miệng, truyền ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập sự không cam lòng, cuối cùng thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Một đời khí bảng cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại phương thần trong tay. Cho dù là Diêu Vân, QNZ không nghĩ tới, lúc trước hắn tiện tay đều có thể đánh giết nhỏ yếu võ giả, thế mà bắt hắn cho phản sát. Thế gian vạn vật, đều có nhân quả, đây chính là nhân quả đánh chết Diêu Vân về sau. Phương thần cầm đi Diêu Vân không gian giới chỉ, sau đó rời đi nơi đây. Phương thần chưa hề biết khu vực sau khi đi ra, tìm được một chỗ đất trống, sau đó bắt đầu xem xét Diêu Vân không gian giới chỉ. Một cái khí bảng cường giả, trong không gian giới chỉ, tài phú nhất định sẽ không thiếu. Quả nhiên, đang đánh khai Diêu Vân không gian giới chỉ về sau, Phương thần phát hiện, Diêu Vân trong không gian giới chỉ, có đại lượng linh thạch, còn có một số công pháp. Ngự Long Quyền. Đây là Diêu Vân tuyệt học, chính là một môn tam phẩm công pháp. Phương thần trực tiếp thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó kiểm lại một chút linh thạch, tổng cộng có 200 triệu linh thạch. Cái này Diêu Vân, cũng coi là giàu có. Phương thần nhếch miệng cười nói. Tăng thêm Diêu Vân 200 triệu linh thạch, hán, tổng cộng có được 1 tỷ linh thạch, cũng coi là một bút con số không nhỏ. Tiếp tục kiểm tra, Phương thần phát hiện, Diêu Vân trong không gian giới chỉ, có một cái lệnh bài màu vàng, cái này lệnh bài màu vàng phía trên. Viết một cái 30 chữ. Đây là cái gì? Phương thần có chu tờ nghi hoặc, cầm lệnh bài xem xét cẩn thận. Rốt cục, tại một phen quan sát phía dưới, phương thần rốt cuộc minh bạch, cái này lệnh bài màu vàng, chính là khí bảng cường giả thân phận lệnh bài. Rót vào một tia linh khí, một mạch tin tức, chính là tiến vào phương thần trong đầu. Nắm lệnh này bài, liền có thể xông Hạo Thiên Tháp. Phương thần có chút nói. Hạo Thiên Tháp là cái gì? Phương thần có chu tờ nghi ngờ nói. Những tin tức này bên trong, QNZ không có chuyên môn giới thiệu Hạo Thiên Tháp tin tức, Phương thần nghiên cứu cẩn thận một hồi, không rõ ràng cho lắm, cuối cùng trực tiếp đem lệnh bài màu vàng thu nhập trong không gian giới chỉ. Cuối cùng, Phương thần hướng về phương xa lao đi. Tại Phương thần rời đi về sau, tam đại thế lực võ giả, bắt đầu tiến vào Diêu Vân tử vong không biết khu vực trong. Khi bọn hắn phát hiện Diêu Vân tử vong về sau, trong nháy mắt chính là đem cái này tin tức truyền lại cho Thiên Ngự Hồ. Làm Thiên Ngự Hồ cao tầng biết được Diêu Vân bị người đánh giết về sau, trong lòng tức giận không thôi. Có thể đánh giết Diêu Vân nhất định là Tinh Nguyệt, tìm cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Tinh Nguyệt. Thiên Ngự Hồ cao tầng tức giận no y theo Thiên Ngự Hồ cao tầng ra lệnh một tiếng, tam đại thế lực tất cả võ giả, cũng bắt đầu hành động, tìm kiếm Tinh Nguyệt. Diêu Vân chính là Thiên Ngự Hồ thế hệ trẻ tuổi trước ba đệ tử, mà lại bản thân đưa thân khí bảng, thực lực siêu phàm, là Thiên Ngự Hồ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Diêu Vân bị người đánh giết, cái này tại Thiên Ngự Hồ bên trong, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Phương Thần rời đi không biết khu vực về sau, chính là bắt đầu tìm kiếm rời đi Ám Thiên Bình Nguyên con đường. Hắn đạt được nước ma truyền thừa, tam đại thế lực một khi biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là tự nhận là không thể chống lại tam đại thế lực. Trong nháy mắt, ba Nga y thơ y gian lặng lẽ trôi qua. Phương Thần đã xuyên qua hơn phân nửa Ám Thiên Bình Nguyên, dự tính tại có thời gian một ngày, mà có thể theo Ám Thiên Bình Nguyên bên trong đi tới. Chỉ cần rời đi Ám Thiên Bình Nguyên, Phương Thần liền sẽ ngựa không ngừng vó rời đi Ám Thiên Quận, chờ trở lại đế đô về sau, chính mình liền an toàn. Tam đại thế lực mặc dù tại Ám Thiên Quận một tay che trời, tại trong đế đô, cũng không dám không chút kiêng kỵ hoành hành bá đạo. Huống chi đến lúc đó Phương Thần trở lại Thần Phong Kiếm Phủ, cho dù là tam đại thế lực, cũng không dám xâm nhập Thần Phong Kiếm Phủ bên trong. Lúc này, Phương Thần cấp tốc đi lại, quanh thân còn cuốn linh khí nồng nặc. Mà tại khoảng cách Phương Thần cách đó không xa một mảnh trên đất trống, một đám võ giả ngay tại kịch chiến một cái hóa khí cảnh cửu trọng yêu thú. Giống như Phương Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, một người cầm đầu võ giả chính là lúc trước đem hắn đẩy vào không biết khu vực kém chút bỏ mình Cố Yêu. Lúc này Cố Yêu, nắm đấm nắm chặt, song quyền phía trên, hiện ra nồng đậm vô cùng linh khí, quát khẽ một tiếng phía dưới, một quyền đánh phía hôn chiến bên trong yêu thú trên thân. Đi chết đi! Cái này yêu thú có được hóa khí cảnh cửu trọng hậu kỳ thực lực, cường hành phi thường, giống như chỉ dựa vào Cố Yêu một người, căn bản là không có cách đánh giết cái này yêu thú. Nhưng là, tại Cố Yêu bên cạnh, lại là có mấy cái Cố gia thế hệ trẻ tuổi võ giả, mặc dù thực lực của bọn hắn không bằng Cố Yêu, nhưng là cuối cùng là có thể giúp đỡ một điểm công việc. Quanh theo Cố Yêu song quyền đờ ập nên ở tại yêu thú trên thân, đệ tử khác công kích, cũng là rối rít đánh vào yêu thú trên thân. Ngao yêu thú phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Nhìn thấy yêu thú tử vong, Cố Yêu nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái mồ hôi trắng trâu, trên mặt nổi lên một vòng vẻ mệt mỏi. Cái này đáng chết yêu thú. Cố Yêu không cấm chú mắng. Cố đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trong đó một cái võ giả hỏi. Cố Yêu nói, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Nghe được Cố Yêu, mấy cái võ giả rối rít ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Bất quá, ngay tại Cố Yêu chuẩn bị tọa hạ thời điểm, đột nhiên một người đệ tử quát to một tiếng, Cố đại ca. Chuyện gì? Cố Yêu nhíu mày, có chu tờ không vui, trầm thấp hỏi. Là hắn cái này võ giả mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt cũng không dám tin thần sắc. Ai? Cố Yêu nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Bất quá, tại Cố Yêu quay đầu một nháy mắt, đôi mắt của hắn bên trong, cũng là hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Không chết! Cố Yêu nghẹn ngào kêu lên. Hắn rõ ràng đem Phương Thần đẩy vào không biết khu vực trong, vì sao Phương Thần có thể sống đi tới phải biết, cho dù là tam đại thế lực võ giả, muốn chinh phục một cái không biết khu vực, cũng cần một đoạn thời gian, mà lại thương vong sẽ rất lớn. Cố Yêu không tin Phương Thần có thể bằng vào thực lực của mình, chinh phục không biết khu vực. Nhất định là may mắn trốn tới. Cố Yêu trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, Cố Yêu nhanh chóng đứng lên, trong đôi mắt, bắn ra một vòng sát ý. Âm trầm nhìn xem Phương Thần. Phương Thần phát hiện Cố Yêu thời điểm, trên mặt cũng là một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể gặp được Cố Yêu. Hai tháng trước đó, Phương Thần bị Cố Yêu một đường truy sát, kém chút bỏ mình, liều lĩnh tiến vào không biết khu vực trong. Ai có thể nghĩ tới, hai tháng về sau, Phương Thần chẳng những chưa hề biết khu vực ra, mà lại thực lực còn lớn hơn tăng. Phương Thần, nhìn thấy Cố Yêu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chật từng bước đi hướng Cố Yêu. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể chưa hề thăm dò khu vực trong còn sống ra. Cố Yêu nhìn thấy Phương Thần tới gần, âm trầm nói. Cái khác mấy cái võ giả, nhao nhao đứng lên, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cảnh giác nhìn xem Phương Thần. Vốn cho rằng Phương Thần phát hiện sau này mình, chọn đào tẩu, nhưng là vượt quá Cố Yêu đoán trước, Phương Thần chẳng những không có đào tẩu, ngược lại tại ở gần chính mình. Để ngươi thất vọng. Ta không có chết, sống thật tốt. Phương Thần cười nhạt một tiếng, no y nghe được Phương Thần, Cố Yêu sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói, tiến vào chưa thăm dò khu vực cũng chưa chết, lại có thể còn sống ra. Bất quá, cho dù là ra lại như thế nào gặp được ta cô yêu, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, GN2TNZ, có thể cải biến rất nhiều. Thì như đâu thực lực của ta. Phương Thần khẽ cười nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ha ha ha, những lời này là ta nghe được buồn cười nhất một câu. Hai tháng trước đó, ngươi như là chó nhà có tang đồng dạng, bị ta một đường truy sát, trong lúc đó càng là có mấy lần kém chút chết trong tay ta, giống như không phải ngươi chui vào chưa thăm dò khu vực trong, ngươi sớm đã trở thành cô hồn dã quỷ. Hơi dừng lại một chút, cô yêu lại một lần nữa mở miệng nói, mà, ngươi may mắn chưa hề thăm dò khu vực trong còn sống ra, thế mà tại ta cô yêu trước mặt khẩu xuất của ngôn. GN2TNZ, tu vi của ngươi cho dù cải biến, có thể thay đổi bao nhiêu cô yêu trên thân, tản ra tự tin khí tức, trên mặt càng là cuồng vọng vô cùng. Hắn không tin Phương Thần thực lực, tại ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Diêu Vân, ngươi biết sao đột nhiên, Phương Thần trong miệng toát ra một câu nói như vậy.